Ngạo Thế Đan Thần, chương 3312, kẻ thù tới chơi. Góc truyện audio.com.gt, bây giờ vô bắt Ngạo Thế hồn hà trên cuồng hồn trở nên dễ dàng rất nhiều. Trầm Tường cũng không lo lắng đón lấy luyện chế sẽ cần thời gian rất dài. Hiện tại hắn trảo cuồng hồn thời điểm lại như là một cái sọt hướng về chính mình thần hải bên trong mang. Luyện chế ngạo hồn thánh đan cần cuồng hồn không ít, Trầm Tường căn cứ kinh nghiệm của chính mình, đối những kia cuồng hồn phân tích một hồi, thầm nghĩ, chí ít cần 300 ngạo thế cuồng hồn mới có thể luyện chế một hạt. Nếu như là người bình thường, muốn vồ lấy 300 ngạo thế cuồng hồn nhưng là phi thường gian nan. Cần rất nhiều thời gian không nói, còn cần lượng lớn hóa cuồng thần đan. Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng vương đạo tại sao như vậy thời gian mới luyện chế ra 3 hạt. Nếu như là bán quỷ lão đầu, hắn khả năng cần thời gian dài hơn, bởi vì hắn chỉ là vô bắt tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà cuồng hồn. Chỉ ít cần 1000, Trầm Tường hiện tại là trực tiếp vô bắt tầng thứ 3 cuồng hồn. Tầng thứ 3 cuồng hồn muốn so với tầng thứ nhất tốt lắm rồi. Ẩn chứa năng lượng cực cao, tầng thứ 3 cuồng hồn không dễ mang về, nếu như Trầm Tường không có loại kia lực lượng không gian. Chính hắn cũng không thể nhẹ nhõm như vậy đem ngạo thế cuồng hồn trong nháy mắt làm vào chính mình thần hải bên trong. Hiện tại bắt đầu luyện chế, Trầm Tường chỉ là non nửa thiên thời gian, liền cho tới 300 cuồng hồn, ngạo thế hồn hà tầng thứ 3 cuồng hồn. So sánh tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đến xem, có thể muốn ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn là tùy ý có thể thấy được, Trầm Tường cần luyện đan cuồng hồn cũng không muốn cầu cái gì thuộc tính. Vì lẽ đó hắn như chảo ngư như thế nắm về, không biết có thể hay không sử dụng diễn sinh sông tới pháp. Trầm Tường cần luyện chế siêu cao phẩm chất ngạo hồn thánh đan đến. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh lên một chút để đan linh tiến hóa. Hắn dung hợp cổ hỏa cuồng hồn, bây giờ mới biết cổ hỏa cuồng hồn tốt đẹp nơi, ngọn lửa này đốt cháy ngạo thế cuồng hồn thực sự là quá có hiệu suất. Trầm Tường chỉ là thông qua cổ hỏa cuồng hồn thả ra loại kia hỏa diễm, lại phối hợp hắn thái dương hỏa chủng, tại đốt cháy cuồng hồn thời điểm rất là nhanh chóng. Lần trước vương đạo nói với hắn, phần luyện ngạo thế cuồng hồn cũng không dễ dàng, muốn từ ngạo thế cuồng hồn bên trong lấy ra càng nhiều năng lượng đến. Phải vô cùng để tâm đi phần luyện mới được, bằng không chỉ có thể lãng phí ngạo thế cuồng hồn. Thế nhưng, hiện tại Trầm Tường dùng hắn hỏa diễm đi phần luyện thời điểm. Chỉ là nửa canh giờ, liền đem một đạo ngạo thế cuồng hồn ở trong chứa năng lượng toàn bộ phần luyện ra. Nửa canh giờ phần luyện tốt một đạo ngạo thế cuồng hồn. Tốc độ này đã tương đối khá, Trầm Tường có thể rõ ràng cảm giác được, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì cổ hỏa cuồng hồn duyên cớ, 10 cái canh giờ chính là 20 đạo ngạo thế cuồng hồn. Xem ra ta muốn luyện chế ra một hạt ngạo hồn thánh đan cũng không cần nhiều thời gian dài. Trầm Tường tính toán một chút. Đại khái nửa tháng liền có thể thành công. Hắn hiện tại vẫn không có tiến vào lĩnh vực thời gian. Chủ yếu là muốn nhìn một chút luyện chế ngạo hồn thánh đan tiêu hao có lớn hay không. Sẽ có hay không có nguy hiểm nổ lò. Nếu như có những vấn đề này, thời gian sử dụng lĩnh vực sẽ phi thường bất tiện. Cũng không biết ngạo thế thánh long tại ngạo thế hồn hà bên trong thế nào rồi. Cổ hỏa thần tông bên trong cao tầng đối cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc tốt như vậy. Còn có quan hệ hợp tác, này rất làm người lo lắng. Trầm Tường thở dài một hơi, ngạo thế thánh long đối tốt với hắn, xem như là bằng hữu của hắn. Bây giờ bằng hữu gặp nguy hiểm, để hắn rất là lo lắng. Trầm Tường lắc đầu, để cho mình có thể chuyên tâm luyện chế ngạo hồn thánh đan. Chỉ có chính mình nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể đi ngạo thế hồn hà tìm ngạo thế thánh long. 15 ngày quá khứ, Trầm Tường đã thành công phần luyện tốt 300 đạo ngạo thế cuồng hồn. Lúc này hắn đem lượng lớn đại ngạo thế cuồng hồn lực lượng tụ tập cùng nhau. Đem ngưng tụ thành rất lớn tinh đoàn, đón lấy hắn cần quay về tinh đoàn tiến hành diễn sinh pháp luyện chế. diễn sinh thất bại, Trầm Tường sử dụng diễn sinh pháp, thế nhưng cũng không thể như hướng về trước như thế thuận lợi. Cái kia tinh đoàn một điểm phản ứng đều không có. Điều này làm cho Trầm Tường rất là kinh ngạc, ta sử dụng diễn sinh pháp nhưng là rất ít thất thủ. Trầm Tường nghĩ mãi mà không ra, thử một chút xem xông tới pháp. Phong Khả Nhi nói rằng, Trầm Tường lập tức sử dụng xông tới pháp, đang sử dụng xông tới pháp trước, hắn cần phân cách cái kia đại tinh đoàn, phải đem phân chia thành vài phân mới được, muốn phân cách cũng không dễ dàng. Này ngạo thế cuồng hồn lực lượng ngưng tụ năng lượng tinh đoàn cũng không dễ dàng đối phó. Trầm Tường nhưng là dằn vặt hơn 10 canh giờ mới thành công. Ầm, xông tới pháp thành công. Tại xông tới thời điểm, ngạo thế cuồng hồn lực lượng phẩm chất tăng lên rất nhiều. Diễn sinh pháp vì sao lại thất bại đây? Trầm Tường khó có thể lý giải được, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng xông tới pháp. Cũng may xông tới pháp có hiệu quả, hơn nữa phẩm chất tăng lên đến cũng rất cao. Xông tới sau khi kết thúc, Trầm Tường liên thủ với Phong Khả Nhi, bắt đầu ngưng đan thành công, Trầm Tường để Giang Tư Lệ ăn. Lệ Lệ, hiệu quả thế nào, ngươi cảm thấy ngươi đại khái muốn ăn bao nhiêu hạt mới có thể thành công? Trầm Tường cảm thấy nơi này ngạo hồn thánh đan so sánh vương đạo luyện chế. Phẩm chất xem như là rất cao, chỉ ít 100 hạt, Giang Tư Lệ nói rằng, ngạo thế cuồng hồn lực lượng rất kỳ lạ, cùng hoa cỏ thực vật, năng lượng trong thiên địa có chút không giống, những năng lượng này khó có thể được sinh sôi, chẳng trách ta dùng diễn sinh pháp không được, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như mở ra nghi ngờ trong lòng. Vậy ngươi thật có thể tiến hóa thành công sao? Đây chính là không thể diễn sinh nha. Vì lẽ đó ta không tốt lắm xác định, Giang Tư Lệ nhỏ giọng nói, bởi vì nếu như không thành công, Trầm Tường sẽ phí công một hồi, có thể nói tổn thất nặng nề, nàng cũng không quyết định chắc chắn được, được rồi, ta thử một chút xem, nói chung coi như thất bại ta cũng không trách ngươi, Trầm Tường cười nói, không muốn để cho Giang Tư Lệ có áp lực quá lớn, nguyên nhân cũng không ở nàng. Trầm Tường cân nhắc một hồi, vẫn là sử dụng lĩnh vực thời gian, bởi vậy, bên ngoài thời gian một ngày, liền có thể làm cho hắn luyện chế gần như 2 hạt cao phẩm chất ngạo hồn thánh đan. 100 hạt, cũng chính là hơn 50 thiên, gần như 2 tháng, bởi vì cần sử dụng xông tới pháp, vì lẽ đó Trầm Tường bảo thủ sử dụng một tầng lĩnh vực thời gian liền được rồi. Điều này có thể để hắn càng thêm chắc chắn vận chuyển lĩnh vực thời gian. Bằng không lĩnh vực thời gian không may xuất hiện, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường đang không ngừng khó khăn luyện đan, mà cách đó không xa trong mật thất, Lôi Dịch Thần cũng đang bận luyện chế Trầm Tường lục đạo thần kính. Hắn tiến độ có chút chậm chậm, bởi vì hắn còn phải từ cái kia cổ đồng thau la bên trong lấy ra một số ít sáng đạo thánh thạch. Quá trình này phi thường tiêu hao thời gian, Lôi Dịch Thần cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Thầy trò bận bịu đều chìm đắm ở trong đó, đặc biệt đối luyện khí Lôi Dịch Thần, càng là như mê như say. Lượng lớn tinh hoàng, ở trong chứa sáng đạo thánh thạch cổ đồng thao la, hơn nữa cái kia đồng thao la vẫn là xuất từ cổ đồng tay. Vậy cũng là hắn sùng bái nhất luyện khí sư, thời gian trôi mau. Trong chớp mắt, 2 tháng biến quá khứ, Trầm Tường cũng luyện chế ra 300 hạt ngạo hồn thánh đan cho Giang Tư Lệ ăn. Nếu như Giang Tư Lệ có thể tiến hóa thành công, nàng sẽ cùng Giang Tư Hoa tu luyện song sinh kỳ công. Như vậy Giang Tư Hoa cũng có thể tiến hóa, đến thời điểm Trầm Tường liền không cần chính mình khổ cực đi luyện chế ngạo hồn thánh đan. Trầm Tường đi ra mật thất, hắn đi tới trong sảnh thời điểm. Nhìn thấy mấy người ngồi ở chỗ này, một người trong đó người hắn nhận thức, chính là Chu Khánh Năng, cuồng đao tộc một trưởng lão, cái khác cũng đều là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người. Này nhưng làm Trầm Tường sợ hết hồn, này đều là hắn đại cừu gia nha, cách trương.